Chương 610, nhất định phải giết hắn. Trần Mạch nhướng mày. Lão nhân này là cái gì chít chít bá đồ vật, ta có gì tội? Trần Mạch nhìn lấy hắn. Tội gì ngươi cũng không biết? Lão giả căm tức nhìn Trần Mạch. Trần Mạch suy cười một tiếng. Ngoài ra ta muốn hỏi một chút, ngươi là cái gì dễ hành mọi người? Tê liệt, nếu như ngươi bình thường một chút đến tìm sự tình, Trần Mạch còn không phẫn nộ, bởi vì hắn biết đây là bọn họ phải làm. Bọn họ kiêng kỵ Tu La, sợ hai Tu La, muốn hủy đi bất luận cái gì có thể trở thành Tu La uy hiếp, bọn họ vì đại lục, Trần Mạch lý giải. Nhưng là, ngươi tờ mờ trực tiếp tới chỉ lấy ta, hỏi ngươi có biết tội của ngươi không thì cái này thái độ, Trần Mạch trực tiếp nổi giận. Ngươi láo giả chỉ Trần Mạch. Vạn vạn không nghĩ đến vậy mà như thế không thức thời, tại chư vị cường giả trước mặt lại còn dám cùng hắn nói như thế. Ngươi là trang bức sao? Tới thì chỉ lấy ta, có thể hay không biết tội ta? Ngày hôm đó con gái của ngươi vẫn là đem ngươi cho tái rồi mọi người. Cái này. Triệu Ảnh Mộng nghe được Trần Mạch mà nói cả người cũng không tốt. Đây là Trần Mạch đại ca sao? Hoa kháo, nàng từ khi biết Trần Mạch ngày đầu tiên lên liền không có nhìn thấy hắn dạng này a, chưa từng có nghe qua hắn bạo qua nói tục ca vê đút ho vê đút. Khuynh Thành cũng là sửng sốt một chút. Muốn chết chiến vũ tôn giả ngập trời khí thế bạo phát đi ra, một cỗ lực lượng trực tiếp đánh phía Trần Mạch. Siêu Long Hư xuất hiện ở Trần Mạch trước mặt, đem lực lượng của hắn chặn lại. Các hạ muốn động thủ, vậy cũng phải đợi đến tất cả mọi người phán định kết quả về sau đi. Long Hư lạnh lùng nhìn lướt qua chiến vũ tôn giả nói ra. Hư, chiến vũ tôn giả lạnh lùng hư một tiếng. Long tiền bối, lần này chỉ sợ ngài bảo hộ không được tiểu tử này. Thiên Khải tôn giả đi tới, chỉ Trần Mạch nói ra, hắn thân có tu la chi lực. Tương lai tất nhiên sẽ trở thành đại lục gian nan khổ cực, mà tiểu tử này thiên phú thực lực cũng đều không thấp, vừa rồi phóng xuất ra lực lượng kinh khủng như vậy, đem cái kia viêm ma đều miểu sát, cũng đã nói lên một việc, tương lai lực lượng của hắn đem phi thường khủng bố, rất có thể hắn sẽ trở thành đời thứ tư cũng là mạnh nhất đệ nhất tu la cho đến. Lúc đó, đại lục biến thành địa ngục, cái này há lại mọi người muốn nhìn đến đại ca ca mới sẽ không biến thành người xấu, các ngươi mới là người xấu. Tiểu Duyên chỉ về phía nàng nhóm tức giận hô. Trong mắt bọn hắn hoàn toàn không thấy Tiểu Duyên. Còn lại Lao Phu mặc kệ, Lao Phu chỉ biết là Trần Mạch là ta Thánh Dương nhất tộc bằng hữu, người nào như động thủ với hắn, cái kia chính là đối với ta Thánh Dương nhất tộc bất kính. Hừ, Thánh Dương nhất tộc khẩu khí thật lớn, vậy các hạ Thánh Dương nhất tộc dám cùng toàn bộ đại lục vô số dân chúng sinh linh sinh tử tồn vong người bảo đảm chướng sao? Một thanh âm lại là truyền đến, chân trời một đoàn hắc vụ, một thân ảnh chân đạp hư không từng bước một đi tới, tùy theo rơi trên mặt đất. Gặp qua giáo hoàng đại nhân nhìn thấy hắn, cái kia gần 100 vị cường giả bên trong có hơn 10 vị hào hào hành lễ vũ thần điện giáo hoàng vậy mà đều đến rồi. Hoa Thánh lộ ra vẻ u sầu. Vũ thần điện, làm tứ đại hoàng cấp thế lực một trong, hắn thực lực là tứ đại hoàng cấp thế lực đứng đầu, thậm chí ngăn chặn còn lại tam đại hoàng cấp thế lực rất nhiều, mà lại vũ thần điện tồn tại xa xưa, thậm chí năm đó một lần cùng tiên tông tranh đoạt đế cấp thế lực, nói cách khác, cái này vũ thần điện là cơ hồ có thể đạt tới đế cấp thế lực tồn tại. Tại đại lục có 3 người cực mạnh vô cùng, Nguyệt Thần, Tiên Đế, giáo hoàng không sai, vị thứ 3 cũng là vũ thần điện giáo hoàng, nếu như nói còn có mấy vị, cái kia chính là ngũ đại đế quốc đế vương, nhưng đế vương thực lực là lấy thánh giao nữ đế cầm đầu, khẳng định còn có lợi hại lao quái vật, chỉ là trên mặt nổi châu bò nhất phê cũng là mấy vị này. Mà cái này giáo hoàng vợ ơ y ma đích thân tới, tăng thêm vừa rồi chỉ chứng Trần Mạch có tội chiến vũ tôn giả cũng là vũ thần điện người, tất cả mọi người liền đã biết giáo hoàng cũng là đến định tội. Tự nhiên là không thể. Nhưng hôm nay người nào nếu là dám đối Trần Mạch động thủ, vậy liền trước theo lão phu thân này lão cốt đầu bước qua đi. Hử, vũ thần điện giáo hoàng ánh mắt quét Trần Mạch liếc một chút. Mọi người đều biết, Tu La tồn tại là toàn bộ đại lục nguy hại, nếu như chưa trừ diệt, nhất định sinh linh đồ thán. Không sai, Thiên Khải tôn giả tiến lên một bước gật gật đầu, nói ra, mà lại tiểu tử này tính cách giết hại, không coi ai ra gì, ngày đó dám một người giết tiến linh kiếm các bên trong, đây không phải một người bình thường cái kia có tính nết, dứt khoát hắn thực lực không mạnh. Nhưng là mọi người suy nghĩ một chút, nếu như hắn lúc đó nắm giữ cực mạnh tu vi, linh kiếm các chư vị, các ngươi còn có thể sống sót mấy vị? Hắn không giết ngươi nhóm không phải là không muốn giết, mà chính là lúc đó giết. Không được, mọi người lại suy nghĩ một chút, một người như vậy, hắn uy hiếp được cơ sở có lớn hay không? Linh kiếm các chư vị, các ngươi cảm thấy thế nào? Thánh kiếm tôn giả bọn người khẽ thở một hơi. Sau đó thánh kiếm tôn giả nói ra, kỳ thật bản tôn cảm thấy đây là nhân chi thường tình đi, ta linh kiếm các lúc đó cùng tông chủ có ân oán. Hắn có năng lực tại linh kiếm các bên trong phiên sơn đảo hải vậy liền đến, chỉ là có phần này bá lực là được rồi. Thiên Khải tôn giả, cũng tỉ như ngài bị nhục nhã, bị công kích, ngài chẳng lẽ không muốn đi lấy lại danh dự sao? Ta cảm thấy rất bình thường, không tính là gì không thể được tha thứ sự tình. Thì là, người ta người trong cuộc đều không nói gì, ngươi gấp làm gì, soát nhân vật gì cảm giác? Triệu Ảnh Mộng chỉ Thiên Khải tôn giả nói ra. Ngươi mà lại làm sao ngươi biết Trần Mạch đại ca vừa mới đem Viêm Ma đánh chết nha? Nguyên lai ngươi một mực tại bên cạnh vừa nhìn a. Vậy liệu rằng tinh thần đại xâm lâm bên trong quái vật là ngươi dẫn tới đâu? Bởi vì ngươi cùng Trần Mạch đại ca có thù, Triệu Ảnh Mộng chỉ là tùy tiện nói một chút, nàng cũng là cảm thấy lão nhân này khó chịu. Nói bậy nói bạ, lão phu chỉ là đúng lúc mang theo bản tôn Đổ Nhi đi ngang qua, cảm nhận được bên này núi kêu biển gầm thanh âm, nhìn thoáng qua mà thôi. Bản tiểu thư nói đúng là nói mà thôi, lão gia tử ngươi đừng kích động. Hư Thiên Khải tôn giả tức giận hất lên ống tay áo. Lúc này Đường Thiên Hạo cũng là đi ra, hơi hơi nói, chư vị, bản tôn cùng Trần Mạch cũng có chút quen biết, trung đụng trong lúc đó bản tôn cảm thấy Trần Mạch làm người rất không tệ, thậm chí một lần muốn đem nữ nhi gả cho hắn, cách làm người của hắn đúng là rất tốt, cho nên ta cảm thấy, tu la loại vật này, tuy nhiên tại hắn chi thân, nhưng hắn chưa bao giờ dùng cố lực lượng này đi làm qua chuyện gì đó không hay, dù cho lúc đó giận tím mặt xâm nhập linh kiếm các bên trong dùng cũng không phải cố. Lực lượng này, hắn duy nhất dùng ngay tại lúc này, vì thủ hộ chính mình phong thần tông, thủ hộ phong thần trong tông hắn thân bằng hảo hữu. Chẳng lẽ chư vị không cảm thấy đây là một vị chính phái người cái kia có được sao? Đường tông chủ lời ấy sai rồi a, lại là một lão giả đứng dậy, nói ra, Trần Mạch đứa nhỏ này làm người pha ý chăng chính phái tạm thời không thương luận, chúng ta chỗ thương luận sự tình là Tu La, mà không phải hắn, tất cả mọi người ở đây vậy cũng là vang vọng một phương cường. Giả, vậy bản tôn muốn hỏi một chút đường tông chủ còn có tại chỗ chư vị, xin hỏi chư vị có một người dám nói mình nếu là thu được Tu La lực lượng, lấy thực lực của các ngươi có một chút chắc chắn có thể chống lại Tu La chi ý mang tới ăn mòn sao?